Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 41 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Thủ hạ của Nghiêm Càn Khôn tinh mắt phát hiện ra tôi. Anh ta hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều cầm súng bắn về phía tôi một hồi. Chắc chắn những người này đã bị Trần Dương dạy vò đến phát điên rồi. Phát hiện ra tôi còn sống, cho nên nghĩ tôi và Trần Dương lên kế hoạch từ trước, mới không tiếc lãng phí đạn như vậy, cũng muốn bắn tôi thành tổ ong vò vẽ. Viên đạn không có mắt, tôi ôm đầu ngồi xuống. Quỷ Vương Dạ Quân đứng ở trước mặt tôi, hai tay giang cánh tay che tôi. Tư thế bảo vệ này được tôi cho điểm tối đa. Những viên đạn kia dừng lại ở trước mặt của Quỷ Vương Dạ Quân. Trong lúc tôi mừng rỡ vì sự dịu dàng đột ngột này, Quỷ Vương Dạ Quân lại biến thành Sở Vương, cả người bị khí đen bao quanh đứng ở trước mặt tôi. Tôi ngẩn người ra rất lâu mới kịp phản ứng. Trước đó tôi đã có các loại dấu hiệu cảm giác không đúng lắm. Căn cứ vào tính tình của Quỷ Vương Dạ Quân thì làm gì có thể dễ dàng ngu giận như vậy. Anh và Trần Dương không hợp nhau, nhưng chưa bao giờ trực tiếp nói xấu về đạo sĩ. Hơn nữa, khi tôi cầm tay hắn ta, phản ứng của hắn ta rất kỳ lạ. Nếu không phải bởi vì một câu nương tử, phu quân của hắn ta, tôi làm sao có thể tin người xuất hiện trước mặt tôi lại là tên chết tiệt chứ? Nghĩ tới đây, tôi chợt rùng mình một cái. Không ngờ tên Sở Hiên đáng chết này lại xem tôi như một đứa trẻ đùa giỡn xoay quanh. Tôi thật sự tưởng là tên chết tiệt tới tìm tôi chứ. Đáng giận. Chỉ có điều hắn ta làm sao biết được chuyện tên chết tiệt và Trần Dương đánh nhau, còn biết tôi đã bảo vệ Trần Dương. Chẳng lẽ trước đó khi tôi ở trong rừng cảm giác bị người ta theo dõi, người đó chính là hắn ta sao? Sở Hiên tồn tại trái ngược với thiên lý, đối với đám người Nghiêm Càn Khôn chính là quái vật. Bọn họ nhìn viên đạn không hề gây tổn thương cho chúng tôi, mỗi người đều bị dọa cho ngu người. Nhân lúc bọn họ sững sờ, Sở Hiên trả lại đầy đủ số đạn kia. Tôi nghe được liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Tiếng hô rút lui vẫn luôn vang vọng ở trong cung điện dưới đất. Lúc này Nghiêm Càn Khôn mới thốt ra lời đe dọa. Mẹ nó, ai dám trốn, ông đây sẽ đập chết kẻ đó ngay lập tức. Sở Hiên quay đầu liếc nhìn tôi, cười lạnh rồi từ trên cao nhảy xuống. Một tiếng cười lạnh này giống hệt như với tiếng tôi nghe được ở trong ngôi mộ trước đó. Tôi thật sự muốn mắng to. Nghĩ đến trước đó, tôi còn vui mừng nắm tay hắn ta, vùi đầu vào trong ngực của hắn ta. Tôi đã cảm thấy cuộc đời mình đã bị hủy rồi. Tôi tuyệt đối không ngờ được người này lại giả vờ làm tên chết tiệt xuất hiện ở trước mặt tôi. Cuộc đời của tôi ơi. Sở Hiên nhảy xuống phía trên quan tài. Đám người của Nghiêm Càn Khôn sợ đến mức liên tục lùi lại. Lão Quỷ và Vàng Gia xem như là người lão luyện. Bọn họ vừa nhìn thấy Sở Hiên đã biết hắn ta không phải người thường, lập tức cúi quỳ rạp người, dập đầu xuống đất. Hễ là người tiến vào thì đừng mong sống sót ra ngoài. Có lời gì cứ nói, kiên trì của ta chỉ có hạn. Tôi vẫn chăm chú quan sát tình huống phía dưới. Đột nhiên phía sau có một tay thò tới bịt vào miệng của tôi, làm hại tôi không có cách nào hít thở được. Trong không gian vốn đã có mùi không dễ ngửi, bây giờ bị bàn tay bẩn của đối phương bịt kín, tất cả mùi bụi, mùi đất đi xông vào lỗ mũi của tôi, làm cho tôi đau khổ muốn chết. Theo bản năng, tôi muốn đẩy bàn tay ngoài miệng ra. Chỉ có điều đối phương không có ý muốn hại tôi, chỉ bịt tôi một lát rồi thả lỏng tay ra. Tôi cố hít từng hơi không khí trong lành và lập tức cảm thấy không khí hỗn loạn cũng trong lành như vậy. Trong con đường hầm không có ánh sáng, tôi nhớ tới bàn tay vừa bịt miệng của tôi có hơi ấm, nên chắc chắn không phải là người chết. Anh là ai? Tôi. Ở đây ngoài trừ tôi còn có thể là ai được nữa? Cô sẽ không phải vẫn trông mong Nhiệm Thiên Ngạo tới cứu cô chứ? Giọng nói của Trần Dương vang lên từ phía sau lưng. Tôi hơi sửng sốt thì lại nghe anh ta nói: chúng ta chờ ở đây, chờ sau khi Sở Hiên giải quyết xong đám người kia lại xuống lấy đồ. Đối phó với một người dù sao cũng tốt hơn là đối phó với cả đám người. Hơn nữa, tôi không tiện giết người, mượn đao giết người chắc hẳn không tính ở trên đầu tôi được. Trong lòng tôi thầm chào hỏi tám đời tổ tông của Trần Dương. Người đàn ông này giả dối, vô cùng đáng giận. Trong miệng nói không sát sinh, còn không phải là mượn tay của Sở Hiền giết chết đám người của Nghiêm Càn Khôn này. Chuyện mượn đao giết người như vậy cũng không phải là điều người tốt có thể nghĩ ra được đâu. Trong lòng mắng thì mắng, nhưng tôi vẫn phải dựa vào anh ta. Tôi còn trông cậy anh ta có thể dẫn tôi ra ngoài đấy. Nhớ tới Quỷ Vương Dạ Quân, tôi lại cảm thấy khổ sở. Tôi đã đói đến sắp chết mà anh ta vẫn không xuất hiện. Nói vậy, lần này anh ta thật sự bị tôi làm cho tức giận, đến nội thương rồi. Tôi trừng mắt nhìn Trần Dương, làm người phải thức thời. Nếu không dựa vào anh ta, thì tôi cứ chờ bị Sở Hiên mở ngực mổ bụng đi. Đến lúc đó cũng không chạy thoát một chữ chết đâu. Cho nên tôi phải làm sao đây? Bây giờ tôi lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn, anh ta nói gì chính là cái đó. Dựa vào trên vách đá cười nói, Trần Dương, anh giỏi lắm. Không ngờ cứ thế ném tôi lại, để đi một mình, cũng không quan tâm tới sự sống chết của tôi. Tôi nói với anh này, tôi xem như đã kết mối thù sông núi với anh rồi đấy. Sớm biết anh đối xử với tôi như vậy. Trước đây, đáng lẽ tôi nên để cho anh đánh một trận vui vẻ với tên chết tiệt ở trong rừng mới phải. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Trần Dương chỉ nghe nhưng không để ý đến tôi. Tình hình chiến đấu phía trước có phần ác liệt, nhưng chỉ dằn co lại mấy phút để yên tĩnh trở lại. Tôi thò nửa cái đầu nhìn xung quanh. Nghiêm Càn Khôn, Lão Quỷ và Vàng Gia đã vòng qua một cầu đá khác. Những người còn lại đều đã bị chết hết. Máu chảy đầm đìa nằm ở đó trông thật đáng thương. Sở Hiên đứng ở trên quan tài cũng không đuổi ba người kia đi. Binh lính cổ đại vốn bảo vệ quan tài lại cầm trường mâu trong tay, đi tới đi lui ở trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống, máu trên trường mâu làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Trần Dương ra đi. Thứ ngươi muốn ở trong này, còn muốn tiếp tục chơi trốn tìm với tôi sao? Sở Hiên nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi. Trần Dương đứng lên và xuất hiện ở cửa lối ra. Anh ta nói với Sở Hiên phía dưới, sao ta phải trốn người chứ? Ta không giết người, chỉ giết quỷ. Nếu ngươi để cho ta lấy đồ đi, ta lại để cho ngươi sống thêm một thời gian. Nếu không... Sở Hiên không để ý tới lời uy hiếp của Trần Dương. Hắn ta chỉ hừ hừ hai tiếng tự giễu nói, không có vật kia, ta còn ở lại nhân giới làm gì? Ta biết Quỷ Vương Dạ Quân cũng ở đây. Hắn ta không muốn lộ diện là tốt nhất. Chúng ta một đấu một, làm một trận công bằng đi. Sở Hiên nói xong, đã nhìn xung quanh cũng không biết hắn ta đang tìm gì. Sau đó, hắn ta còn nói thêm, dù gì Quỷ Vương Dạ Quân là vua của quỷ giới, cũng sẽ không lấy nhiều địch ít đối phó với cô hồn giả quỷ này chứ. Lời này giống như nói cho tên chết tiệt nghe. Tôi nhìn dáng điệu từ tốn của Sở Hiên, chẳng lẽ tên chết tiệt thật sự có ở đây? Điều này lại làm cho tôi không bình tĩnh được. Vì sao tôi không nhìn thấy được anh ta? Chỗ này lớn như vậy, anh ta có thể nấp ở đâu? Tôi chợt nhớ tới một việc. Lúc đầu, khi tôi đói không còn sức lực, vì không để tôi tụt lại phía sau, nên Khốt Ly đã cõng tôi đi. Nhưng sau đó, anh ta đi được mấy bước đã ngã xuống đất, còn thiếu chút nữa thì chết. Cái ngã này sẽ không phải là do tên chết tiệt giở trò quỷ đấy chứ? Ừ, cũng có khả năng lắm. Người đó hay ghen tuông như vậy, làm sao có thể cho phép người đàn ông khác cõng tôi, động vào tôi chứ? Hơn nữa, trên người của Quỷ Ly không phải là không có thứ không sạch sẽ, cho nên nhất định là người đó ghen mới có thể ra tay để trêu đùa Quỷ Ly. Càng nghĩ, tôi càng mờ mịt trong đầu, cứ rối thành vòng, rối tới rối lui không thể rõ ràng được. Vậy nên tôi không nghĩ nữa. Trái lại, qua một thời gian có lẽ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Không đợi được thì đợi chuyện này qua đi thì sẽ tìm thử tên chết tiệt để hỏi thôi. Chắc chắn sẽ có câu trả lời. Lúc Trần Dương nhảy xuống, thật ra trong lòng tôi rất lo lắng. Ở đây cao như vậy, phía trước lại là hồ nước sâu. Sao anh ta không thể bay xuống nhẹ nhàng như Sở Hiên chứ? Cứ nhảy xuống như vậy, lỡ như nhảy không đúng thì sẽ chết rất khó coi đó. Tôi nhìn từ trên cao xuống, thực tế không giống với những gì tôi nghĩ. Trần Dương bình yên đạp trên mặt nước, ngay cả lá sen nổi bồng bềnh trên mặt nước cũng không hề lay động, vững vàng đứng trên một trận bát quái, sau đó từng bước bước lên thềm đá trong đầm nước. Nói thật thì Trần Dương này là loài cặn bã, cả ngày cà lơ phất phơ, miệng thì độc, không bỏ qua cho bất kỳ ai. Tính tình hai người trái ngược hoàn toàn, không biết bọn họ ở chung như thế nào. Trước đây, tôi đã đọc qua một báo cáo, ở nước ngoài có một người phụ nữ, 12 tính cách, đều ở trong lĩnh vực hội họa, đều có vị trí cao, lại có thể chung sống rất tốt. Mà người trước mặt tôi chỉ có hai tính cách, sao lại gây bất ngờ lớn như vậy? Tôi thật sự nghi ngờ sao hai con người này có thể cùng tồn tại. Có lẽ chắc là do cả hai đều bị bệnh tâm thần, điên đến một cảnh giới nhất định mới có thể như vậy được nhỉ? Đang trong lúc tôi mãi mê suy nghĩ, Trần Dương đã đứng trước quan tài gỗ. Thân hình Sở Hiên thoát một cái đã xuất hiện trước mặt anh ta. Vừa ra tay đã đánh vào ngực của Trần Dương. Ôi trời, vừa ra tay đã ra đòn trí mạng như vậy, cũng quá là không nói lý lẽ gì rồi. Tôi nhìn mà tim nhảy tưng tưng. Với cách chào hỏi người nhà của Sở Hiên thì thật không thể tán đồng. Phía dưới chiến đấu quyết liệt, tôi thấy vô cùng kích động. Toàn bộ sự chú ý đều dồn xuống phía dưới, căn bản không để ý đến người sau lưng. Có lẽ vì mấy lần trước bị đánh lén không gặp phải nguy hiểm gì, nên lần này cũng không xem là chuyện gì lớn, chỉ bình tĩnh liếc nhìn. Nhưng lần này, vừa nhìn thì tôi đã sợ đến mất hồn. Người đánh lén tôi là hai binh sĩ cổ đại. Hai người mặc áo giáp, trong tay cầm giáo, nhìn chằm chằm vào tôi. Dưới mũ giáp là cái sọ đầu trần trụi. Nhìn mà tê dại cả da đầu. Lúc này bọn họ chỉ cách tôi có 1 mét. Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, đầu tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Nhận thức rằng hai binh lính cổ đại này chắc chắn là ảo giác trong hồ nước. Nói vậy, nhưng mà chỗ này dù sao cũng là mộ. Hai người này không biết là ảo giác hay là thật. Nói chung đều không phải là người, phải nghĩ cách trốn mới được. Phía sau không có đường chạy, tôi cũng không có bản lĩnh bước lên trên không như Trần Dương và Sở Hiên. Trước mặt có hai binh sĩ cổ đại, hai bên đều là nham thạch. Ở giữa thế này, tôi biết chạy đi đâu chứ? Trong lúc gấp gáp, tôi cắn đứt đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một lá bùa trên người của binh sĩ. Cũng không biết có phải là tôi có tiến bộ hay không, hay là trong lúc mạng sống đang nghìn cân treo sợi tóc. Lần này tôi vẽ rất nhanh và chuẩn. Binh sĩ cổ đại này ngã trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích được. Nhưng một mũi giáo khác đang đánh về phía tôi. Tôi cảm thấy tình hình này có lẽ là bản năng của con người. Có thể được đánh thức, vậy nên tôi đón lấy mũi giáo ngã người về phía sau. Cứ nghĩ là có thể tránh được một đòn này như bọn Trần Dương. Ai ngờ, lại vì dùng sức quá đà nên đã mất cân bằng, rơi từ trên cao xuống. Bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì để cản mình để bám vào. Tôi chỉ có thể nghe tiếng gió bên tai gào thét, còn có tiếng thét chói tai của tôi. Cơ thể rơi vô định thẳng tắp xuống dưới. Thầm nghĩ, lần này sẽ chôn mình ở đây rồi. Ngay trong lúc tôi sắp chạm xuống mặt nước, thì một bóng đen xuất hiện. Tôi được một đôi tay nâng lên, sau đó bay vòng quanh chỗ của Trần Dương đang đánh nhau đến một quan tài gỗ khác. Đại nạn không chết, nhất định có phúc. Tôi cảm thấy câu này rất đúng. Ngã từ trên cao như vậy xuống mà sau đó vẫn được cứu. Không biết người cứu tôi là thần thánh phương nào, có phải là một sói ca hay không? Tôi cảm thấy tôi sợ đến choáng đầu mới có thể nghĩ ra như vậy. Tôi ngẩng đầu, một tấm mặt nạ quỷ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẩn người một lúc lâu rồi mới hỏi. Anh là quỷ vương giả quân. Chuyện này không thể trách tôi. Lúc trước tôi bị Sở Hiên lừa rất thê thảm, vậy nên lần này lại xuất hiện một tên quỷ vương giả quân. Tất nhiên là tôi phải hỏi rõ rồi. Quỷ vương giả quân không trả lời tôi, chỉ đặt tôi lên bên cạnh quan tài gỗ. Tính tình này rất giống với tên chết tiệt. Nếu anh ta không để ý gì đến tôi, vậy là đúng rồi. Nếu anh ta nói chuyện với tôi thì 100% là giả. Lúc này, Sở Hiên thấy tôi và quỷ vương dạ quân thì rõ ràng là hơi bối rối. Hắn ta muốn xông tới nhưng lại phải đối phó với Trần Dương, không thể phân thân được. Trần Dương cũng nhìn về phía quỷ vương dạ quân nói. Nhưng lúc này còn không mau ra tay, mau lên. Sở Hiên nghe xong tức giận quát. Hèn hạ. Quý vương dạ quân lạnh lùng đẩy nắp quan tài, âm thầm chui vào trong quan tài gỗ. Trong nháy mắt, binh sĩ cổ đại từ bốn phía xông đến. Không chỉ vậy, ngay cả ở dưới đầm nước cũng có không ít binh sĩ nổi lên. Cả người bọn họ đều nhỏ nước, vừa trồi lên đã nhào về phía chúng tôi. Tôi bị chiến trận này dọa hoảng sợ. Trời ạ, xung quanh toàn là đầu người, đếm không xuể, quá nhiều người. Tôi sợ một mình quỷ vương dạ quân đối phó không nổi, nên cũng định trực tiếp cắn ngón tay để vẽ huyết phù, để giúp đỡ anh ta. Tôi chỉ có thể để cho tên chết tiệt dạy dỗ. Quỷ vương dạ quân lạnh lùng quát một tiếng. Không được cắn, em muốn cắn nát ngón tay mình sao? Bực bội, tôi đang định giúp anh, kết quả còn bị chửi. Còn có lý lẽ không? Nhìn ngón tay của mình, lúc trước vì muốn đối phó với những binh sĩ cổ đại này đã cắn ngón tay rất nhiều lần. Lúc đó tình hình nguy hiểm, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có thể lấy máu là được. Bây giờ vừa nhìn, trời, tôi thật sự có thể ra tay với bản thân rất độc ác nha. Thịt trên ngón tay của tôi đều bị cắn nát. Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn quỷ vương dạ quân. Dù anh rất lạnh lùng với tôi, nhưng mà vẫn lôi tôi ra phía sau. Hành động mờ ám như có như không này lại làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ là trong lòng ấm áp nên người cũng sẽ cảm thấy ấm áp mà. Binh sĩ hung ác đã vọt đến trước mặt. Quý vương dạ quân vừa che chở cho tôi, vừa đánh trả lại những binh sĩ cổ đại này. Tuy là anh cũng không quá khó khăn, nhưng mà người bên phía địch thật sự rất nhiều. Anh vừa phải bảo vệ tôi nên đánh rất cẩn thận. Trốn sau lưng của quỷ vương dạ quân mà tôi thật sự rất lo lắng cho anh. Nghĩ sao anh lại không dùng phép thuật, dựa vào nắm đấm của bản thân sao mà địch nổi nhiều người như vậy. Lúc trước anh đánh nhau với Trần Dương, trận đánh đó thật là nghiêng trời lật đất, quỷ thần khiếp sợ cơ mà. Nếu như bây giờ dùng những chiêu đó thì cũng sẽ không bị đánh khắp nơi như vậy, phải gặp nguy hiểm như vậy. Bên kia, Trần Dương cũng đã chú ý đến tình hình bên này. Anh ta bỗng nhiên la lên. Diệm Thiên Ngạo, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Tôi giúp anh một tay. Trần Dương vừa dứt lời thì dưới chân tôi đã có thêm một trận bát quái. Sau đó tôi được nâng bay lên trời, đi đến phía trên quan tài. Cùng lúc đó, cả người toàn thân tỏa ra ánh sáng màu hồng. Một giây sau, ánh sáng màu hồng bắn ra bốn phía, phạm vi của ánh sáng không ngừng mở rộng. Không binh sĩ cổ đại nào may mắn tránh thoát được tia sáng hồng bắn phá. Trong nháy mắt nổ tung, từ trong áo giáp bắn ra rất nhiều mảnh xương nhỏ. Lúc này tôi mới nhận ra những binh sĩ cổ đại này chỉ là những bộ xương cốt khô. Lúc ánh sáng màu hồng trên người của quỷ vương dạ quân soi sáng tới chân của tôi thì trận bát quái đã thay đổi, biến thành một cái lồng lớn bằng vàng. Biến thành một cái lồng lớn bằng vàng lớn, bọc cả tôi và quan tài vào trong đó. Tôi thấy mặt đất bắt đầu rung sau đó và bắt đầu đổ nát. Trên đầu không ngừng có những tảng đá lớn rơi xuống. Theo đó là một tiếng nổ lớn. Những quan tài cũng bắt đầu sụp đổ. Chuyện gì xảy ra trong nháy mắt, tôi và quan tài đều rơi xuống đầm nước. Tôi vốn không biết bơi, mà cổ quan tài kia lại nặng muốn chết. Tôi bị kéo theo quan tài chìm sâu xuống nước. Đầm nước rất sâu, hoàn toàn không nhìn rõ bốn phía xung quanh. Trận bắt quái dưới chân tôi vẫn chưa biến mất. Nó làm cho tôi và cái quan tài này dính chặt vào nhau. Theo ánh sáng của trận bát quái thì có thể nhìn thấy cảnh vật phía dưới đáy nước. Xung quanh đều là từng hàng binh sĩ cổ đại xếp chỉnh tề. Điều khiến người khác trầm trồ chính là những bãi đá trong đầm nước này đều do những binh sĩ cổ đại này chống đỡ. Đối với những binh sĩ cổ đại này thì tôi chính là người đột nhập. Bọn họ rầm rộ tấn công tôi nhưng đều bị trận bát quái đánh bay ngược lại. Bị thương rất nhiều, nhưng điều này cũng không làm cho những binh sĩ cổ đại lùi bước. Trái lại, càng đánh càng hăng, hoàn toàn liều mình bảo vệ chủ. Quan tài chìm xuống đáy hồ thì bỗng nhiên nứt ra, mở ra từng tầng như một bông hoa nở rộ. Sau đó chủ của cổ quan tài bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Những binh sĩ đang định xông lên thì dừng lại. Họ nhìn về phía quan tài quỳ xuống, dáng vẻ cung kính như là dáng vẻ quỳ lại vua chúa thời xưa. Tôi rất thấy thú vị. Thấy quỷ vương dạ quân bơi lại chỗ tôi, anh kéo tay tôi lên khỏi mặt nước. Lúc này tôi cũng không rõ bị cái gì nhập lại đi túm lấy người trong quan tài. Có lẽ trong tiềm thức tôi vẫn chỉ nghĩ đó là người sống thì phải. Bởi vì nhìn chỉ giống như là đang ngủ thôi, không hề giống như người chết. Người con gái trong quan tài gỗ bị tôi kéo rời khỏi quan tài, cũng không biết có phải đụng trúng gì không mà trong miệng lại rớt ra một hạt ngọc ánh sáng màu xanh, ở trong nước nhìn vô cùng xinh đẹp. Nói chung thì cũng kỳ lạ, lúc hạt ngọc vừa rơi xuống nước thì binh sĩ cổ đại lập tức giận dữ đứng dậy liều mạng đuổi theo, nhưng mà tốc độ chậm hơn chúng tôi rất nhiều. Lúc chúng tôi lên khỏi mặt nước, tôi cũng không thấy cảnh đánh nhau dữ dội gì. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là Sở Hiên ngơ ngác đứng một bên chăm chú nhìn hầm mộ đang không ngừng sụp đổ. Ánh mắt hắn vừa mờ mịt lại vô cùng giận dữ. Mà lúc này khóe miệng của Trần Dương chảy máu, giống như là bị thương nặng. Anh ta đứng ở cửa trên nhìn chằm chằm xuống dưới, không biết là đang nghĩ gì. Sở Hiên đang trầm mặt, trong nháy mắt bùng nổ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét: Diệm Thiên Ngạo, mấy người đã làm gì? Không biết có phải là tôi có cảm giác sai không, tôi luôn cảm thấy ngôi mộ này sụp đổ có hơi nhanh. Những binh lính cổ đại này không biết bay, chỉ đành nhìn những tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, cũng không biết chạy trốn. Rất nhiều người cứ vậy bị đè chết. Trần Dương đứng phía trên lạnh lùng nói: Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lừa dối bản thân đến lúc nào? Vì một cô gái đã giết mình, ngươi lại muốn trái ý trời? Cho dù cô ta có sống lại thì sao? Cái mà ngươi muốn chính là tấm lòng của cô ta mà thôi. Sở Hiên đau khổ la lớn: Không đúng, không đúng. Hai người hãy trả lại ngọc trú nhang cho ta. Nếu không thì ai trong số mọi người cũng đừng mơ rời khỏi đây. Tôi cảm thấy được người đó sắp bị ép đến phát điên. Nghe thấy giọng của Quỷ Vương Dạ Quân nói: Nếu ngươi chỉ muốn một câu trả lời, bản tôn sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói xong, Quỷ Vương Dạ Quân đưa tay ra, một quả cầu ánh sáng màu hồng chiếu sáng lên đầm nước. Sau đó lúc thì thấy rất nhiều hồn phách bay ra từ trong đầm nước. Trong đó có một cô gái xinh đẹp. Cô ấy là cô gái vừa ngủ trong quan tài gỗ kia mà. Lúc đó vẻ ngoài của cô ấy không hề thay đổi chút nào, giống hệt như lúc cô ấy vẫn còn sống đang ngủ. Bây giờ thì hiểu ra đó có lẽ là tác dụng của ngọc trú nhang. Tôi chỉ là không ngờ được ở đầm nước này còn có rất nhiều linh hồn như vậy. Những binh lính cổ đại này sau khi chết không ai có thể thoát ra, đều bị nhốt ở đây, không có cách nào chuyển kiếp, cũng thật là quá đáng thương. Sở Hiên nhìn linh hồn của cô gái kia, sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt cô gái kia dại ra, vẫn còn giữ được vẻ mặt trước khi chết. Không bao lâu, cô gái đó giống như có ý thức. Cô mờ mịt nhìn xung quanh, hiền lành nói: Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết rồi sao? Giọng cô nói vang vọng bốn phía, rất dễ nghe, ngọt ngào hệt như vẻ ngoài của cô ấy. Tôi nhớ Quỷ Vương Dạ Quân đã từng nói, Sở Hiên bị bạn bè phản bội, bị người phụ nữ mình yêu giết chết. Như vậy đây chính là người đã giết chết hắn. Vì cô gái này, Sở Hiên đã bỏ trốn khỏi địa ngục chỉ để tìm một câu trả lời. Hắn cũng được coi như là kẻ đa tình rồi. Sở Hiên không nhịn nổi, nhìn về phía hồn phách của cô gái giữa không trung la lớn: Bạch Linh, tại sao lại giết ta? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nàng nói sẽ không rời xa ta, tại sao? Tại sao lại phản bội ta? Ta đã hứa sau khi xuất chinh quay về triều đình sẽ cưới nàng, nhưng lại đợi được một ly rượu độc của nàng. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Cái tên Bạch Linh này rất im tai, vừa thanh nhã vừa cao quý, rất hợp với khí chất ưu nhã trong sáng của cô gái. Cô gái cúi đầu nhìn Sở Hiên, ngạc nhiên nở một nụ cười đẹp đến đau thương. Mọi người đều nghĩ chàng sẽ khởi binh tạo phản. Chàng hữu dũng hữu mưu, trong tay lại giữ binh quyền, không ai tin lòng trung thành của chàng. Thánh thượng nghe lời tiểu nhân xúi dục, muốn dồn chàng vào chỗ chết. Cô gái thở dài nói tiếp: Ngày ấy thánh thượng định sau khi chàng xuất chinh sẽ phong ta làm phi, nhưng thật ra là muốn để chàng tạo phản. Tính tình của chàng mọi người đều biết, chỉ cần chàng kiên quyết không chấp nhận nói chuyện này, Chỉ cần chàng ra tay sẽ lấy cớ mưu phản, chu di cửu tộc. Chàng có còn nhớ ngày ấy thánh thượng đòi chàng giao binh phù ra, chỉ cho chàng mang theo 10,000 binh lính xung phong, sau đó sẽ cho vương viện trợ. Thật ra vốn không có ai sẽ giúp chàng, dẫn binh xuất chinh cũng là giả. Chỉ để sau khi chàng nhận tin thì trở về kinh, khi đó chàng đã không còn thực quyền, 10,000 binh mã lúc đó sao có thể là đối thủ của hắn. Sở Hiền, tẩu tẩu chàng mang thai, trong nhà có 100 người, bọn họ cũng là người, có già, có trẻ. Bạch Linh cười ra nước mắt, nhìn Sở Hiền. Bất đắc dĩ, ta phải hạ độc trong rùa của chàng. Việc này, tất cả mọi người đều biết. Chỉ có chàng chết mới có thể bảo vệ mọi người. Chàng cũng biết ta không có sự lựa chọn. Không còn cách nào khác. Vốn định đợi đến lúc chàng ra đi, ta sẽ chết theo chàng. Nhưng lúc đó, thánh thượng chạy đến. Hắn muốn giết cả nhà chàng, nhưng bị ta ngăn cản. Để dằn vặt ta, hắn phong ta làm phi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng chịu nhục, nên đã treo cổ tự sát. Nghĩ có thể gặp lại chàng trên cầu Nại Hạ. Nhưng mà, chuyện gì cũng không thể ngờ. Trần Dương tiếp lời của Bạch Linh nói. Mọi người cũng không thể biết, bởi vì ngươi tự sát chọc giận thánh thượng. Hắn ta đặt ngọc trú nhang vào miệng ngươi, để cơ thể của ngươi không mục, và hồn phách của ngươi cũng bị nhốt trong người không thể siêu thoát. Thánh thượng độc ác, những binh lính không đầu cũng vì năm đó căm giận Sở Hiên bị đối xử bất công nên bị chém đầu. Bọn họ đều là thủ hạ nhiều năm của hắn, tận trung với hắn nên trở thành kẻ chôn cùng. Sự thật thì ra là đau lòng như vậy. Thậm chí tôi cũng cảm thấy Sở Hiên chịu bất công. Tại sao trên đời lại có người độc ác như vậy? Giết kẻ trung lương không tính, còn muốn cướp đi người yêu, vì thù riêng mà nhốt hồn phách của người khác, làm ra nhiều chuyện như vậy nên bị trời phạt. Một cổ vẫn không ngừng sập xuống. Quý vương dạ quân đưa tôi trở lại trong rừng. Tôi thấy Trần Dương vẫn chưa ra thì có hơi lo lắng. Sở Hiên và Bạch Linh đều đã là linh hồn cổ đại, sớm đã là người chết ngàn năm, bọn họ không thể bị đè chết. Nhưng mà rốt cuộc Trần Dương vẫn là người không chống đỡ nổi tảng đá khổng lồ rơi xuống. Quỷ vương dạ quân nhướng mày lạnh lùng nói. Muốn bản tôn dẫn em về à? Ừ, được rồi. Tôi cũng không muốn tự chuốc lấy rắc rối, vốn đã làm anh ta tức giận, còn đòi hỏi, chẳng phải sẽ làm cho anh ta nổi giận đùng đùng, hù chết người sao? Đứng ở bên cạnh quỷ vương dạ quân, một cơn gió lạnh thổi qua, tôi lạnh run người. Quần áo trên người của tôi đã ướt sạch, lúc này không để ý đến chuyện này. Bây giờ bị gió thổi, cả người lạnh cóng không chịu nổi. Sau một chuỗi tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ một cổ chắc chắn đã sụp rồi. Khe núi này nổi tiếng là khe núi chết chóc, rất xứng đáng với tên, cũng không khác gì cổ mộ ngàn năm. Để chống đỡ cái lạnh, tôi ngồi xuống rút vào một chỗ. Cảm giác như chỉ có ôm chặt mình mới có thể chịu đựng được gió núi, nhưng thật ra thì chả có bao nhiêu tác dụng. Quý vương dạ quân kéo tôi dậy, lúc tay áo của anh ta phất qua mặt tôi nhận ra là quần áo của anh đã khô. Không phải là lúc trước anh nhảy vào đầm nước với tôi hay sao? Tại sao tôi ướt anh khô? Anh muốn gì? Quý vương dạ quân không nói gì, lấy tay lột sạch đồ của tôi. Như vậy không tốt đâu. Tuy là chỗ này rừng sâu núi thẳm, nhưng dù sao vẫn là nơi hoang dã, huống hồ gì cũng sắp sáng rồi. Chuyện này rất khó làm đó. Có phải kích tình quá rồi không? Hơn nữa ở đây còn lạnh, trần trụi ôm nhau cũng đã quá gì rồi đó. Tôi đang nghĩ phải làm thế nào để dập tắt hứng thú của quỷ vương dạ quân, nhưng mà anh ta đã cởi áo khoác của mình trùm lên người của tôi. Hành động này làm tôi ngại ngùng. Mạc Thất ơi Mạc Thất, mày thật xấu xa, tư tưởng của mày ngày càng không trong sáng. Một lát sau, đợi khi nhóm ông ba tìm được chúng tôi túm lấy Trần Dương đi theo anh ta. Làm vua của một giới đúng là không tầm thường, mặc quần áo cũng sang trọng đắt tiền như vậy. Chất vải mềm mượt, tuy nói là hơi mỏng, nhưng có thể chống được gió núi. Mặc nó, tôi không ngờ tôi không cảm thấy có chút lạnh lẽo nào. Ôi, vừa rồi tôi đúng là trách nhầm anh ta rồi. Là mình quá gian ác, mới nghĩ anh ta cũng gian ác như vậy. Thật, thật ngại quá. Đại cung dưới lòng đất đã sụp xuống. Chỉ có điều Quỷ Vương Dạ Quân thoạt nhìn dường như không định đi. Không phải anh ta muốn chờ tình hình trong núi này yên tĩnh mới đi chứ. Chỉ có điều nghĩ lại cũng không có khả năng này. 8-9 phần là còn có chuyện chưa hoàn thành. Dù sao Sở Hiên chạy trốn từ tầng dưới cùng của địa ngục lên, anh vẫn phải đưa hắn trở lại. Còn có những hồn phách trong mộ này cũng cần phải chờ xử lý. Có những tiếng súng vang lên, trong lòng tôi kinh ngạc tới mức run rẩy. Quý Vương Dạ Quân ôm tôi vào lòng. Trong sương mù, tôi thoáng nhìn ba người Nghiêm Càn Khôn chạy qua trước mặt. Bọn họ bắn mấy phát súng vào tôi rồi chạy mất dạng. Nếu như bọn họ không xuất hiện, tôi còn thật sự quên mất ba người này rồi. Không ngờ ba người này lại thật sự có mạng lớn. Không ngờ đã trốn thoát. Nếu không phải Vĩ Vương Dạ Quân ở bên cạnh, lúc này tôi đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đám người chạy xa, Quỷ Vương Dạ Quân mới thả tôi ra. Anh cũng không định đuổi theo ba người kia. Dù sao anh là quỷ vương quản lý sống chết, không cần phải cố gắng đuổi theo. Chỉ cần mở sinh tử bộ ra là có thể biết hết tất cả. Cho dù bọn họ chạy tới chân trời góc biển cũng không giải quyết được gì. Theo sát phía sau Nghiêm Càn Khôn, Trần Dương cũng từ trong cung dưới lòng đất đi ra. Phía xa tôi lại nhìn thấy trận pháp bát quái dưới chân anh ta. Phía xa anh ta chính là những tiếng quỷ khóc sói tru kinh động đắm chìm trong rừng núi, làm chúng vỗ cánh bay lên trên không trung. Từ trong rừng có một đội binh lính cổ đại lao ra. Lúc này bọn họ có đầu có mặt có thân, còn Sở Hiên và Bạch Linh ở phía sau bọn họ. Nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, hình như đã loại bỏ mâu thuẫn lúc trước. Thật ra câu chuyện cũ của Sở Hiên làm cho tôi rất xúc động. Hắn ta là người trung thực thẳng thắn, chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với trời đất. Nhưng bởi vì người nhà hắn nhát gan mà rơi vào kết quả như vậy. Đương nhiên, tên hoàng đế chỗ kia cũng là một tên hung quân, chết không được tử tế. Biết rõ Bạch Linh vì bảo vệ gia tộc của Sở Thị mà phải bỏ độc lên người của Sở Hiên, cuối cùng còn phải ra tay giết chết, đúng là cực kỳ độc ác. Chỉ có điều nói đi thì phải nói lại, nếu như trước đó Bạch Linh nói cho Sở Hiên biết sự thật này, để tự hắn ta uống hết rượu độc, vậy có thể kết cục sẽ không như vậy. Nhưng có một khả năng khác, lấy tính nết của Sở Hiên, sau khi biết được sự thật, chỉ sợ sẽ không ngồi chờ chết, mà thật sự có khả năng sẽ mưu phản. Cho nên Bạch Linh trong lúc vội vàng và bất lực mới giết chết người mình yêu, không cầu cùng sống, chỉ cầu cùng chết. Sở Hiên chạy trốn từ trong ngục ra cũng chỉ vì một đáp án. Vậy bây giờ chắc chắn hắn ta cũng đã tìm được rồi. Kết cục như vậy hẳn xem ra là viên mãn. Chỉ có điều hắn ta nhiều lần muốn xé bụng tôi ra. Rốt cuộc là đang tìm gì? Không bao lâu, đám người Sở Hiên đi tới trước mặt của chúng tôi. Một đội quân binh lính cổ đại đi theo phía sau của hắn ta với khí thế hung hãn. Xem ra lại sắp có cuộc chiến lớn hơn rồi đấy. Nhưng chờ tới khi tất cả mọi người đến trước mặt, Sở Hiên quỳ xuống một gối, Bạch Linh bên cạnh hắn ta cũng quỳ xuống theo. Lão đại vừa quỳ, tất nhiên đội quân cổ đại phía sau hắn ta cũng quỳ theo, động tĩnh rất lớn. Sở Hiên chắp tay nói, Dạ Quân, trước đó có chỗ đắc tội, ta bằng lòng bị phạt. Chỉ là việc này đều do một mình ta gây ra, không có liên quan đến Bạch Linh. Xin ngài mở một mắt lưới, thả cho cô ấy được chuyển thế. Có thể khiến cho một tướng quân cao ngạo phải cúi đầu là một chuyện không dễ dàng gì. Sở Hiên làm như vậy tất nhiên không phải vì mình mà là vì Bạch Linh. Sai lầm lớn nhất của cả đời người phụ nữ này chính là bỏ độc hại Sở Hiên. Quả thật không nên bị liên lụy, thả cho cô ta chuyển thế cũng không phải là không thể được. Quý Vương Dạ Quân sai người nói, khi ngươi còn sống để giết người vô số, sau khi chết lẽ ra nên ở trong địa ngục chịu phạt, chờ rửa sạch tội nghiệp lại có thể chuyển thế làm người. Nhưng trong lòng của ngươi lại tồn tại chấp niệm, nên một mình bỏ chạy ra ngoài, tội tăng thêm một bậc. Không chỉ vậy còn nhiều lần hại phu nhân ta, đó là tội càng thêm tội, tàn sát người dân trong thôn, dẫn tới hai người mất mạng xuống Hoàng Tuyền. Với tâm tư độc ác như vậy, bản tôn làm cho ngươi hồn bay phách lạc cũng không quá đáng. Sở Hiên nghe thế cũng không hề tức giận. Quỷ vương dạ quân nói cũng chính là sự thật. Lệ quỷ giống như hắn ta, quả thật có thể chịu phạt hồn bay phách lạc. Về phần Bạch Linh, kiếp trước cô ta có tội sát nghiệp. Hơn nữa chính cô ta treo cổ tự sát, bỏ qua tính mạng do trời xanh dành cho cô ta. Cho nên, cô ta không có tư cách được trở lại làm người. Nói đến đây, trái tim của tôi lập tức trầm xuống. Sở Hiên đã nhiều lần hại tôi. Tôi vốn nên mượn cơ hội này để giết hắn ta vài lần. Nhưng trong U Minh, tôi cũng không muốn tàn nhẫn với hắn ta. So với quỷ vương dạ quân xử phạt, tôi cảm thấy hồn bay phách lạc thật sự là xử hơi nặng rồi. Còn có Bạch Linh, cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối khi đối mặt với khó khăn khi còn sống ở trước đó. Có thể nghĩ ra được cách gì chứ? Giết người hay tự sát đều là do bị ép tới bất lực. Nếu có thể nghĩ ra cách, ai sẽ đi hại chết người? Cho nên vì vậy mà không cho chuyển thế, điều này cũng không tránh khỏi quá vô tình. Tôi nhìn về phía Trần Dương bên cạnh, anh ta lại lặng lặng đứng ở đó, cũng không mở miệng nói giúp cho đám người của Sở Hiên. Giống như chuyện này căn bản không phải có nửa xu quan hệ gì với anh ta vậy. Trên khóe miệng anh ta vẫn còn vệt máu, vẻ mặt lại tương đối bình thản tự nhiên. Tôi nghĩ là còn có nhiệt tình hóng xem chuyện không liên quan đến mình nữa. Sở Hiên nghe xong lập tức thanh minh khăng khăng nói: Bởi vì Triệu thu hoạch lấy đi vật đính ước của ta và Bạch Linh nên mới bị ta giết chết. Ta cũng không hối hận về điều này. Dạ quân, ngươi muốn phạt thì cứ phạt hết một mình ta đi. Bạch Linh vì muốn bảo vệ già trẻ của nhà ta mới bị ép phải giết ta. Cô ấy tự sát cũng là vì để có thể gặp lại ta trên đường xuống suối vàng. Cô ấy không sai, sai đều là tại ta. Cô ấy không nên bị liên lụy, gánh tội vì ta. Ngươi muốn ta hồn bay phách lạc, ta nhận, tuyệt đối không nói hai lời. Nhưng mong ngươi hãy buông tha cho Bạch Linh, van xin ngươi. Tôi đứng ở bên cạnh, nhìn mà tim cũng muốn vỡ ra. Sở Hiên thật đúng là một người chung tình. Vì người phụ nữ của mình mà bỏ qua thân phận, dập đầu cầu khẩn. Người đàn ông như vậy cũng đáng để cho Bạch Linh yêu và gửi gắm cả một đời. Bạch Linh nghe được Sở Hiên muốn gánh chịu tất cả tội lỗi thì vội vàng dập đầu nói: Ngài dạ quân, tiểu nữ không cầu xin gì khác. Nếu như ngài muốn phạt Sở Hiên hồn bay phách lạc, vậy cũng cầu xin ngài hãy ban thưởng cho tiểu nữ hình phạt tương tự. Ta bằng lòng đi theo Sở Hiên, cũng xem như là bù đắp lại tâm nguyện không thể ở cùng nhau kiếp trước. Không mong được cùng sinh, chỉ mong được cùng chết với nhau. Cô ta vừa nói tới đây, đội quân cổ đại phía sau hai người cũng hô to: Chúng ta cũng bằng lòng cùng chết với tướng quân, mong dạ quân ban cho cái chết. Âm thanh bất khuất vang vọng ở trong sân cốc. Cảnh tượng cầu xin được chết này thật khó diễn tả bằng lời. Tôi lại nhìn về phía Trần Dương, anh ta vẫn thờ ơ với điều này, trong mắt không hề có chút cảm xúc nào. Mà quỷ vương dạ quân càng lặng thinh, lạnh lùng nhìn những hồn phách kia. Tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ không vì thế mà động lòng. Trong lòng của tôi có chút tính toán nhỏ nhặt của mình. Vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu muốn hỏi Sở Hiên. Ngoài ra tôi cũng không muốn nhìn thấy nhiều hồn phách như vậy phải biến mất. Những lúc như vậy, luôn phải có người đứng ra nói gì, mà người đó cũng chỉ có tôi. Bất kể quỷ vương dạ quân có tức giận hay không, tôi lặng lẽ kéo tay anh ta nói: Lão chết tiệt, tôi cảm thấy chuyện này cũng là có lý do. Cho dù Sở Hiên đáng tội chết nghìn lần, nhưng nể tình hắn ta một lòng si tình, lại miễn cho hắn ta tội chết được không? Anh suy nghĩ xem, nhiều người muốn chết cùng hắn ta như vậy, chắc hẳn hắn ta còn sống cũng là một người có tình có nghĩa. Thoáng cái mà anh đã phải xử nhiều người như vậy cũng rất là mệt mỏi, đúng không? Quỷ vương dạ quân liếc mắt nhìn tôi, lại bị anh ta nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Thật lâu sau, anh ta thản nhiên nói: Lòng tốt không thể xem là cơm ăn được. Vậy được rồi, bản tôn không ban chết cho bọn họ, lại luyện bọn họ thành huyền hồn đan. Hả? Nhiều người như vậy đều luyện huyền hồn đan, tôi phải ăn đến năm tháng nào chứ? Tôi nhìn về phía quỷ vương dạ quân, cười hì hì vài tiếng nói: Hey, tôi biết anh là vị vua tốt nhất trên đời này mà. Thật ra anh chỉ dọa họ thôi đúng không? Không thật sự muốn phán bọn họ tội chết đúng không? Lão chết tiệt, Anh đã muốn giết bọn họ nữa. Anh đã không muốn giết bọn họ nữa. Vậy mở một mắt lưới bỏ qua cho họ đi. Bọn họ sẽ nhớ lòng tốt của anh. Quỷ vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng. Ta không tốt. Thật sự không tốt. Ta chỉ làm việc dựa theo quy định mà thôi. Em là một cô gái nhỏ thì biết cái gì chứ. Tôi nghe vậy liền cười hì hì. Tôi ở chung với Quỷ vương Dạ Quân lâu như vậy, ít nhiều vẫn hiểu rõ tính tình của anh. Anh nói vậy chính là có cơ hội xoay chuyển. Vì vậy tôi lắc tay anh, không để ý tới mặt mũi mà nói. Đúng đúng, tôi chính là một cô gái nhỏ, không hiểu những quy định của ngài. Lão chết tiệt, anh cũng đã từng vì tôi mà giết Nghiên Phi. Vì sao lần này không vì tôi mà bỏ qua cho bọn họ chứ? Thật ra, cái chết của Nghiên Phi lại giống như con dao cắm ở trong tim của tôi. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ cảm thấy có lỗi với cô ta. Quỷ vương Dạ Quân giơ ngón tay chọc chọc vào đầu của tôi. Sau này, em còn dám chọc giận ta. Xem ta có đồng ý với em nữa không? Quỷ vương Dạ Quân đã đồng ý. Khi anh chọc vào đầu tôi thật sự cảm giác trong lòng rất ngọt ngào. Nhưng cũng có chút khổ sở. Hóa ra người sống không phải là chuyện gì cũng có thể làm theo tâm tư của mình. Có quá nhiều chuyện bị ép buộc khiến người ta cảm thấy bất lực. Có quá nhiều chuyện không như mong muốn. Người sống có lúc thật sự rất đáng buồn. Tôi nhìn Thanh Minh và Vô Thường huynh đến, nhìn bọn họ dẫn những hồn phách này đi. Tôi bỗng nhiên hiểu rõ một đạo lý. Bất kể khi sống trong lòng có bao nhiêu chua xót, chỉ cần sống không phải hối hận là được. Mình xin dừng lại phần 41 ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.